nữ xứng ta tới sủng, chương 21 ta đã từng đánh qua nàng, góc truyện audio.com, trong tiệc rượu, rất nhiều người đều nhận thức Lâm Tư Nhã. Từ sau khi công ty Y Dược Hoàn Nguyên đẩy ra một loại thuốc mỡ trừ vết sẹo, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, Lâm Tư Nhã dần dần được người nhận thức, bọn họ tự hồ quên nàng đã từng bị Lâm gia từ bỏ. Loại thuốc mỡ này được mệnh danh là tân sinh, cũng không thể đủ loại trừ các loại vết sẹo tổn thương đặc biệt nghiêm trọng, nhưng nó liền đem vết sẹo giống nhau ở nội trong 3 tháng nhẹ nhàng loại trừ, không làm bất luận giải phẫu laser gì, liền có thể khôi phục da thịt, hoàn toàn không có tác dụng phụ, đã được rất nhiều người hoan nghênh. Đặc biệt là nữ nhân, ai không hy vọng làn da trắng nõn không tì vết. Hôm nay buổi tiệc rượu thương nghiệp này, rất nhiều người đều là hướng về phía công ty Y Dược Hoàn Nguyên tới, không chỉ có là tân sinh còn muốn dọ thám biết công ty Y Dược Hoàn Nguyên át chủ bài. Âm thầm tính toán thế nào để tiến vào bên trong Hoàn Nguyên, đào đi bọn họ nhân viên nghiên cứu Y Dược cùng với Lâm Tư Nhã nghiệp vụ năng lực không thể nghi ngờ phi thường xuất chúng, lúc trước nàng đắc tội Cố Ngạn, lại bị Lâm gia đuổi đi, không có người cho rằng nàng còn có thể đủ xoay người. Ai đều không có nghĩ đến cái nữ nhân trẻ tuổi này chỉ có 20 mấy tuổi, ở 3 năm sau dùng thân phận này lại một lần xuất hiện ở bọn họ tầm mắt. Rút đi ngạo nghễ, nhiều thêm vài phần trầm ổn, vẫn là như vậy tự tin xinh đẹp, đoạt người hào quang. Bằng vào Hoàn Nguyên Y Dược tiềm lực nàng đã không cần sợ hãi Cố gia. Bọn họ nhưng thật ra muốn trực tiếp nhằm vào Hoàn Nguyên trăm. Triệu không nghĩ tới, Hoàn Nguyên thế nhưng đem tân sinh. Khoản thành quả nghiên cứu này, không ràng buộc hiến cấp cho quốc gia. Bọn họ còn nhớ rõ lúc ấy phóng viên đối Lâm Tư Nhã phỏng vấn, hỏi nàng vì cái gì quyết định đem tân sinh. Phương pháp lấy ra tới, lưu tại trong tay hẳn là có thể thu hoạch lợi ích thật lớn. Lúc ấy, Lâm Tư Nhã là như thế này trả lời, có thể nghiên cứu ra. Tân sinh, loại trừ một ít bên ngoài vết sẹo, đã là chúng ta Hoàn Nguyên cực hạn. Nếu không phải như vậy, chúng ta cũng muốn tiếp tục nghiên cứu đi xuống, nghiên cứu thuốc sống lại tái tạo lại ra, nhưng hiển nhiên chúng ta làm không được. Cho nên, chúng ta toàn thể nhân viên quyết định đem phần thành quả này không ràng buộc cống hiến cấp cho quốc gia, chúng ta đều tin tưởng, ở quốc gia cường lực duy trì xuống, một ngày nào đó, những người đó bị bỏng, bị phỏng, bất hạnh hủy dung, đều có thể đủ được đến cứu rỗi, đạt được bọn họ tân sinh. Lúc ấy, vô số người đánh tân sinh, chú ý, lúc nhìn đến cái phỏng vấn này, sắc mặt đều không quá đẹp. Bọn họ đều còn không có áp dụng hành động, kết quả bọn họ quay đầu liền đem đồ vật cống hiến đi ra ngoài. Nếu là ai dám chính đại quang minh đi đối phó Hoàn Nguyên kia nhưng còn không phải là cùng quốc gia đối nghịch sao? Hoàn Nguyên như vậy một lòng vì nhân loại làm công ty cống hiến y dược còn phải đến quốc gia mạnh mẽ bảo vệ, không có người bên ngoài dám đối nó thế nào? Mà những người đó trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có rất sâu, vết sẹo ảnh hưởng hình tượng, thậm chí bất hạnh bị hủy dung một diện tích lớn, lúc đang xem đến cái phỏng vấn này, đối với TV rơi lệ đầy mặt. Mặc kệ nữ nhân trên TV kia. Lời nói có phải hay không thiệt tình, nhưng, tân sinh. Loại thuốc trị sẹo này xác thật hữu dụng, nguyên bản bọn họ nhân sinh tuyệt vọng, lại nhiều chút hy vọng, vạn nhất thành công đâu. Công ty Y Dược Hoàn Nguyên danh tiếng sản phẩm vẫn luôn cực tốt, chỉ cần là bình thường sinh hoạt y dược đồ dùng đơn hàng đều tiếp không ngừng, thiếu tân sinh. Đối bọn họ thu lợi không có bất luận cái gì ảnh hưởng, ngược lại được đến vô số chỗ tốt. Lớn nhất chỗ tốt chính là lưng dựa quốc gia, mỗi năm còn sẽ cho bọn họ chi ngân sách. Lâm Tư Nhã nhớ lại mấy năm nay từng chút một suy nghĩ xuất thần, Hoàn Nguyên một đường đi tới thật giống một cái truyền kỳ. Nghĩ đến người đêm nay sẽ xuất hiện hình tượng mới, nàng bật cười, người nọ nhưng còn không phải là một cái kỳ tích. Nàng nhấp một ngụm rượu vang đỏ ánh mắt lực mắt. Bên ngoài A Sân còn không có tới đâu. Nhã Nhã, Lâm Tư Nhã bị này tiếng Nhã Nhã kéo về hiện thực đứng ở tại chỗ không có động ngẩng đầu nhìn nam nhân hướng nàng đi tới gần. Nam nhân vẻ mặt kinh hỉ dáng vẻ kích động lại khẩn trương, làm nàng nhớ tới nhiều năm trước từ trong nước theo đuổi nàng đến nước ngoài, cuối cùng bại dưới thiếu niên ngây ngô Cố Ngạn. Nàng khóe môi nhẹ cong, Mục Sâm, đã lâu không thấy. Đúng vậy, đã lâu không thấy. Mục Sâm ánh mắt không có rời đi quá Lâm Tư Nhã một cái chớp mắt quan tâm nói, Nhã Nhã ta năm nay mới vừa về nước nghe nói ngươi đã xảy ra chuyện, hiện tại ngươi có khỏe không? Khá tốt, lại nóng cháy ánh mắt đều không thể lay động nàng chỉnh trái tim đã sớm bị ấm áp lấp đầy. Nóng cháy tình cảm nàng sẽ bị phỏng, mà ấm áp chỉ sẽ ấm áp nàng tâm, thân thể của nàng. Nàng cũng càng thích kia chậm rãi từ nội tâm tràn ngập ra tới ôn nhu tế thủy trường lưu, giống hương thuần rượu ngon đáng giá cả đời nếm trải. Tế thủy trường lưu, dòng suối nhỏ nhưng chảy dài, ý nói một tình yêu không chớp nhoáng mà dần nảy nở theo thời gian. Nhã Nhã, lúc trước đã xảy ra chuyện ngươi vì cái gì không có tới tìm ta? Chấm, Mục Sâm nói, ngươi có phải hay không không tin ta, cho rằng ta không thể đủ bảo hộ ngươi. Có thể sao, Lâm Tư Nhã cúi đầu cười khẽ, nàng cũng không tin Mục Sâm không biết nàng đã xảy ra chuyện. Lúc trước Cố Ngạn cùng nàng nháo đến lớn như vậy, tin tức nàng muốn cùng Cố Ngạn kết hôn, lấy Mục Sâm tính tình sẽ không biết sao. Nếu là 3 năm trước đây, nàng xảy ra chuyện lúc sau Mục Sâm liền xuất hiện, có lẽ nàng thật sự sẽ dùng sức bắt lấy phần tình cảm nóng cháy này, nhưng nàng đã không. Phải Lâm Tư Nhã 3 năm trước đây, đơn thuần thích là không có khả năng lâu dài, Mục Sâm đối nàng thích cũng không phải nhất thành bất biến, nếu Mục Sâm thật sự như vậy thích nàng, ở nàng xảy ra chuyện lúc sau cái gì đều sẽ không muốn xuất hiện ở bên người nàng, chẳng sợ làm không được thực chất tính trợ giúp, một cú điện thoại cũng có thể đủ biểu đạt hắn quan tâm cùng lo lắng. Nhất thành bất biến, đã hình thành liền không thay đổi, chính là, hắn không có. Nàng cũng không oán giận, bọn họ vốn là không có quan hệ. Nàng gần là thuyết minh một chút, người kia đã từng ngây ngô đơn thuần thiếu niên, cũng thay đổi. 3 năm trước đây đã chặt đứt liên hệ, hiện giờ lại làm bộ thân mật cùng thâm tình, là vì cái gì đâu? Lâm Tư Nhã nội tâm thực bình tĩnh, nàng đối Mục Sâm nhợt nhạt cười, nói, hết thảy đều đi qua. Mục Sâm nhìn nụ cười này, trong lòng có chút hoảng loạn, còn muốn nói cái gì thời điểm, chung quanh đột nhiên an tĩnh, nơi nơi đều là âm thanh xé khí lạnh, khiến cho hắn chú ý, cùng lúc đó, có người thấp giọng kinh hô, nàng là ai? Lâm Tư Nhã cũng theo mọi người hí một tiếng, hướng bên ngoài nhìn lại, này vừa nhìn khiến cho nàng cả người ngốc tại chỗ, cốc trong tay cũng đong đưa bởi vì nàng nội tâm lung lay không bình tĩnh, thời khắc đều có khả năng rơi xuống mặt đất bể nát, rượu vang đỏ bên trong giống như sóng biển giống nhau quay cuồng, giống như tim nàng đập lúc này. Mọi người nhìn chằm chằm từ cửa đi vào tới nữ nhân, đôi mắt đều rời không ra, nữ nhân này gương mặt thực lạ, nhưng nàng một thân khí chất không có người cho rằng nàng đi nhầm, nàng có một mái tóc ngang vai, ngọn tóc hơi cuốn, hai bên tóc đều bị đặt ở sau. Tài, thoạt nhìn giỏi giang lại tươi trẻ thoải mái, trên lỗ tai mang chính là một đôi khuyên tai trân châu, một lớp trang điểm nhàn nhạt cong mi môi đỏ, nói không nên lời mỹ. Rõ ràng đôi lông mày nhếch lên cố tình nhìn không ra một chút mũi nhọn, đôi mắt kia trong trẻo ấp áp thật là làm người không rời mắt được, nhìn là một người ôn hòa, chính là không có người cho rằng nàng dễ chọc. Nàng xuyên chính là một thân cắt may khéo léo màu trắng kiểu nữ Âu phục áo trên thu eo, ở vị trí bụng phối hợp với 3 viên cúc áo màu đen, hai bên vạt áo đều không đồng đều, mà là không quy tắc, ống tay áo cũng có 3 viên cúc áo màu đen sắp hàng chỉnh tề, kiểu dáng đơn giản lại độc đáo, quần là hơi rộng chân, lại che giấu không được nàng có một đôi chân thon dài thẳng tắp, dưới chân dẫm trên giày cao gót màu trắng, trong tay cầm màu túi cầm tay màu đen, tay cầm túi mặt trên có mấy viên thủy tinh lấp lánh sáng lên. Nàng liền đứng ở dưới mọi người tầm mắt, ánh mắt ở trong đám người đảo qua, cuối cùng dừng hình ảnh ở Lâm Tư Nhã trên người, hướng về nàng đi đến. Lâm Tư Nhã nhìn người hướng nàng đi, trái tim đều phải nhảy ra ngoài, cứ việc kia gương mặt thực lạ, nhưng đôi mắt kia nàng quá quen thuộc. Cơ hồ ở nháy mắt, nàng liền nhận ra nữ nhân này, A Sân. Nàng cảm nhận được xung quanh an tĩnh, vô số ánh mắt ở A Sân trên người, trong lòng có chút chua, những người này là không có gặp qua mỹ nhân sao? Như thế nào đều nhìn xem A Sân chằm chằm A Sân, bọn họ tới tiệc rượu không phải nói buôn bán, mở rộng quan hệ. Đều nhìn chằm chằm một người xem có phải hay không có chút không làm việc đàng hoàng. Ập vào trước mặt hương thơm thanh khiết làm Lâm Tư Nhã trở lại hiện. Thực nàng chỉ cảm thấy hai chân đều run lên, cốc trong tay có lay động cái không ngừng, nhìn người càng ngày càng gần, nàng đều sắp hít thở không thông. A Sân đã muốn chạy tới Lâm Tư Nhã trước mặt, thấy Lâm Tư Nhã khuôn mặt hiện lên hai mặt đỏ ửng, cốc trong tay có lay động, nhẹ giọng hỏi uống lên bao nhiêu. A, Lâm Tư Nhã bị lời này cấp kinh sợ, trong lúc nhất thời có chút vô thố, hoảng loạn đến thiếu chút nữa đem cốc có hơi lay động xuống. A Sân vội vàng đem ly rượu cầm, ta hỏi ngươi uống lên bao nhiêu. Lâm Tư Nhã kiềm chế trụ nhảy bay nhanh lên nhịp tim, lắp bắp nói, liền một ngụm. Thật sự chỉ có một ngụm, mặt đỏ cùng choáng váng đầu, còn không phải bởi vì. Nàng ngắm ngắm nữ nhân gần trong gang tấc, ngươi a Sân vẻ mặt ta không tin, ngươi một ngụm như thế nào liền bộ dạng say, làm Lâm Tư Nhã vô pháp giải thích. Nàng tổng không thể đủ ăn ngay nói thật đi, nàng ánh mắt lập lòe, không biết nên như thế nào mở miệng, rõ ràng không dám nhìn người trước mắt người, cũng ghen ghét hôm nay có thật nhiều người đều thấy được người này một mặt mỹ lệ nhất, nhưng nàng chính là rời không ra ánh mắt, hận không thể đem trong mắt đều dính vào A Sân trên người. Quá đẹp, xem đến trái tim nhỏ loạn nhảy, mặt đỏ choáng váng đầu, hai chân nhũn ra. Nàng thật không nghĩ tới ẩn nấp ở dưới thế nhưng là một gương mặt hoàn mỹ như vậy thì ra liền rất hấp dẫn người, hiện tại quỷ đều phải bị A Sân cấp mê hoặc. Nhìn xem chung quanh nam nhân nữ nhân, đều bị người trước mắt này cấp hấp dẫn. Lâm Tư Nhã cả người đều không tốt, này đáng chết tiệc rượu, vì cái gì muốn mời A Sân đâu, loại nàng ra mặt không tốt sao? Tư Nhã, a, Lâm Tư Nhã ngây ngốc, nhìn A Sân cho rằng nàng xác thật say, muốn hay không đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Lâm Tư Nhã vừa định nói không cần, nàng thật sự không có say, chính là cảm giác được chung quanh nóng cháy ánh mắt, nàng hai má phấn hồng gật đầu, ân, ta xác thật uống nhiều quá, A Sân, ngươi dẫn ta đi thôi. Ở sau khi A Sân mang theo Lâm Tư Nhã rời đi đám người, không đến một phút đồng hồ tiệc rượu lại một lần bởi vì người đến gây náo nhiệt. Cửa đi vào tới là một đôi tuấn nam nữ cộng thêm một cái khả ái nam hài, rất nhiều người đều nhận thức người soái khí nam nhân kia, vội vàng đi đón tiếp cười tùm tìm kêu một tiếng, cố tổng mang theo thái thái cùng quý công tử tới A cách trương.